Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, Thanh Sơn Lão Sư. Nửa ngày sau, Lưu Ly Thành trung tâm tháp nhọn lần nữa dâng lên. Trên quảng trường đám người đã bị xua tán đi hơn phân nửa. Lưu Ly Thần lẳng lặng mà ngồi tại chính mình trên bảo tọa. Mỉm cười nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mặt. Thưởng thức đổi lại một thân váy dài kim vi là bực nào thánh khiết cùng cao quý. Đó là một loại gần như bẩm sinh khí chất. Để Lưu Ly Thần có chút tán thưởng. Tháp nhọn nơi hẻo lánh. Ngô Vọng lẳng lặng chỗ tại kia ngồi xếp bằng. Cố gắng khôi phục chính mình trước đây mất đi thể lực. Hắn ý đồ một lần nữa trưởng khống chính mình tu hành bước đi, nhưng sự tình phát triển giống như có chút vượt ra khỏi hắn cùng Tiểu Trung mong muốn. Hôm nay một trận chiến này Ngô Vọng kỳ thật đánh cho thật thoải mái. Những kia tuổi trẻ võ giả phảng phất liền là yêu chất nhất bao cát. Hắn tìm được cơ hội nghiệm chứng lấy chính mình mấy năm nay các loại mù suy nghĩ ra chiêu thức tổ hợp. Thuận tiện, hắn cũng nghiệm chứng một cái đạo lý: có thiên đạo làm hậu thuẫn. Mình coi như lại thiên mã hành không mù nắm lấy, cũng có thể thôi diễn thành hoàn mỹ thể hệ. Đây chính là thiên đạo cường đại tính lực. Giờ phút này xem kỹ tình cảnh của mình, lại là thật đứng ở Lưu Ly giới quyền lực vòng xoáy. Ngô Vọng trước đây cùng Vương Miễn Cận truyền thanh nói kia mấy câu, kỳ thật liền là đối với cái này làm ra ứng đối. Đã Tiểu Vi bị Lưu Ly Thần chọn chúng, đã võ thần ở sau lưng thôi động, để hắn vô pháp bảo trì trước đây điệu thấp tu hành bước chân. Vậy hắn tự thuận thế mà làm, trước tiên đem Lưu Ly giới cái này nước chảy làm mơ hồ, đem Lưu Ly giới chế tạo thành chính mình hậu hoa viên. Thuận tiện chính mình sau này an trí một chút thiên ngoại thân bằng hảo hữu. Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm bị võ thần đưa tới Lưu Ly Thành, hẳn là cũng là cất như vậy suy tính, võ thần hẳn là cũng là đối Lưu Ly giới bất mãn. Từ đó tại thời khắc như thế này, lựa chọn dùng như vậy thủ đoạn, chỉnh hợp Lưu Ly giới nội bộ lực lượng, để tốt hơn bồi dưỡng võ giả đại quân. Là trời bên ngoài thế giới đánh về đại hoang thiên địa làm chuẩn bị, Ngô Vọng theo cái này mạch suy nghĩ rơi vào trầm tư. Vậy hắn cử động lần này có tính không? Rời lên thạch đầu tạp chân của mình như thế không đến mức. Dù sao võ thần 12 giới cộng lại cũng không đủ thiên đạo khẽ run rẩy. Ngược lại là võ thần đối Trúc Long thái độ thành Ngô Vọng giờ phút này quan tâm trọng điểm, nghĩ làm minh bạch việc này. Nhất định phải theo võ thần hoặc là Lưu Ly Thần trên thân ra tay. Ngô Vọng mở hai mắt ra, nhìn về phía trên bảo tọa tĩnh tọa. Đã trải qua rồi tản mát ra mẫu tính quang huy Lưu Ly Thần. Tiểu Vi giờ phút này cũng buông lỏng xuống, đắm chìm trong mấy trăm bộ tiểu váy váy trong vui sướng. Không ngừng chạy tới một bên phòng nhỏ, tại nữ tế ti bọn họ phục thị xuống thay quần áo. Ngô Vọng quyết định chủ động xuất kích. Hắn mở mắt nhìn về phía Lưu Ly Thần, mấy lần muốn nói lại thôi, thành công hấp dẫn Lưu Ly Thần chú ý. Vị này tiên thiên thần xoay qua nàng như thiên nga cái cổ, nhìn xem Ngô Vọng hỏi: "Lão khất cái đệ tử, người có cái gì nghi vấn sao?" Ngô Vọng đứng dậy hành lễ, trầm ngâm vài tiếng, cũng không có ở thần phía trước thêm cái gì tân trang từ. Những cái kia tân trang từ kêu đi ra đều khiến Ngô Vọng hoảng hốt hiểu được, chính mình là ở trên đời Lam Tinh xem kịch bản. Hắn hỏi: "Vị kia đã từng đã cho ta võ kỹ lão nhân, thật là trong truyền thuyết võ thần đại nhân, cách tháp nhọn không xa Vân Thượng." Võ thần lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ổn thân hình. Lưu Ly Thần cười nói: "Đương nhiên, bằng không thì cũng không có hôm nay một màn này. Địa ban cùng thiên ban vốn chính là võ thần đại nhân để cho ta xây dựng. Mục đích là đem ngươi đưa đến võ thần đại nhân trước mặt." Ngô Vọng chau mày, biểu lộ hơi có chút khó chịu. Lưu Ly Thần hỏi: "Thế nào?" "Ta nghĩ đến năm đó phát sinh một số việc." Vân Thượng võ thần lập tức có chút luống cuống: "Đừng nói, năm đó những cái kia mất mặt trong nháy mắt cũng đừng lặp lại." Lúc ấy hắn cũng là bị ma quỷ ám ảnh, bị cự tuyệt một lần, đằng sau lên tranh cường háo thắng chi tâm, hắn mới không có khóc hô hào muốn thu đồ đệ, còn bị chống cự. Ngô Vọng lời nói xoay chuyển. Thật đáng tiếc, ta bỏ qua võ thần đại nhân ban ân. Lúc ấy còn hiểu được võ thần đại nhân rất kỳ quái. Võ thần quả thực nhẹ nhàng thở ra. Tiểu gia hỏa này, so năm đó thành thục không ít. Lưu Ly thần cười nói. Có thể nói một chút ngươi là như thế nào cùng võ thần gặp nhau sao cái này? Ngô Vọng nói. Hẳn là ta đang luyện quyền thời điểm. Trong lúc vô tình tiếp xúc đến võ thần có tiên thiên thần rất mập sao bắp thịt tròn vo. Mặt mũi hiền lành, lông mày hơi dài, thủy thần đại nhân, Lưu Ly thần nháy mắt mấy cái. Ôn nhu nói, thủy thần đại nhân là võ thần đại nhân hảo hữu chí giao. Bọn hắn theo mảnh này thiên địa khai tịch đến nay, tự thường xuyên tụ cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Thủy thần cũng là 10 phần cường hãn tiên thiên thần. Hắn cùng võ thần đại nhân, xem như thiên ngoại thế giới bên trong hai vị cự phách, ta muốn nói với ngươi những này làm gì? Ngươi vẫn chỉ là cái sơ giai tu hành giả. Ngô Vọng vội nói, có thể nhiều nói cho ta một chút sao, ngài là thần linh? Hẳn là không gì không biết đúng không, ta kỳ thật tại võ đạo bên ngoài cũng có rất nhiều vấn đề. Tỉ như bầu trời tại sao là màu lam? Tỉ như đám mây tại sao là màu trắng? Thái dương vì cái gì mỗi ngày đều hội sẽ theo phía đông dâng lên? Tinh không vì sao lại có nhiều như vậy đầy sao? Còn có, chúng ta tại sao muốn kinh lịch sinh ly tử biệt? Sinh linh tồn tại đến cùng là vì cái gì, nếu như nói thế giới này cuối cùng cũng có một ngày phải bị hủy diệt? Vậy thế giới này tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đâu? Thần ngài thế nào? Lưu Ly thần khóe miệng có chút giật giật, không chịu được đưa tay nâng trán. Không, không có việc gì, những vấn đề này đối ngươi mà nói gắn liền với thời gian còn sớm. Một tia truyền thanh bỗng nhiên chui vào Lưu Ly thần trong tai. Vốn định qua loa Ngô Vọng vài câu, Lưu Ly thần biểu lộ trở nên vi diệu. Nàng nói, giống như ngươi không phải hỏi những vấn đề này, không bằng đi góc tường ngồi xuống. Ta dẫn đạo ngươi tiến vào một lần mộng cảnh. Trong mộng mang ngươi từ thiên địa ở giữa ngao du. Có nhiều vấn đề nhưng thật ra là không có câu trả lời. Chính như thần linh cũng vô pháp giải thích. Thần linh là vì cái gì mà tồn tại? Rất nhiều vấn đề cũng không cần có đáp án. Tỉ như ngươi suy nghĩ những này. Liên quan tới sinh tồn cùng hủy diệt. Tồn tại ý nghĩa chờ chút. Nghĩ viển vông không thể giải quyết vấn đề gì, giống như có thể liền để sinh mệnh của mình lữ trình trở nên tận khả năng phấn khích. Nhập mộng đi, ta trong mộng chờ ngươi. Lão sư, Kim Vi theo bên cạnh nhảy ra ngoài. Ta cũng muốn. Lưu Ly thần không nhịn được có chút nghẹn lời. Võ thần đại nhân còn thật sự là sẽ cho nàng an bài sống. Vậy đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ. Lưu Ly thần thủ trưởng nhẹ nhàng đẩy, một cỗ thần lực bọc lại Ngô Vọng cùng Kim Vi. Tháp nhọn bên ngoài, rất nhiều võ giả không ngừng bôn tẩu. Lưu Ly thành rất nhiều khu vực thỉnh thoảng sẽ vang lên một trận dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Tế tự đoàn các tế tự đi ra phong bế tháp nhọn. Tại đại thành chi gian bôn tẩu, Lưu Ly thần thần quang chiếu sáng toàn bộ thần giới, thuận tiện che lại tại trong đêm tối tỏa ra giết chóc. Tháp nhọn bên trong, Lưu Ly thần bên cạnh nhiều một đoàn hư ảnh. Cái này hư ảnh tự mình xuất thủ, dẫn theo đôi huynh muội kia bắt đầu thần du thái hư. Chỉ là võ thần hơi có chút kinh ngạc, hắn cảm giác bên trong Kim Vi thần hồn có chút quá nhẹ, mà Thanh Sơn thần hồn có chút quá trọng. Không phải là tu vi khác biệt, võ thần đáy lòng nói thầm. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, lại phát hiện hai người thần hồn đều là hoàn chỉnh, tự nhiên, ngược lại là không có nửa điểm không thích hợp, hẳn là tu vi khác biệt đưa đến đi. Võ thần bỏ đi đáy lòng lo nghĩ, mang theo hai người bắt đầu một lần kỳ diệu hành trình. Thuận tiện, cũng lấp điểm võ đạo cảm ngộ. 3 ngày sau, tiết hoa tin tức bay ra Lưu Ly thành, toàn bộ Lưu Ly giới đều lâm vào ngắn ngủi náo động. Lưu Ly thành thần tự viện thay máu. Từ đây 10 vị trí đầu 7 ghế cắt giảm là 9 ghế, Lưu Ly thần trung thành nhất các tế tự xuất. Hiện sự cố, 10 mấy tên lão tế tự táng thân tại một lần sau khi say rượu hỏa hoạn bên trong. Đại hỏa thiêu hủy Lưu Ly thành một chỗ tửu lâu. Liên lụy hơn 10 tên vô pháp xác định thân phận bình dân. phát sinh đây hết thảy lúc. Lưu Ly Thần ngay tại Lưu Ly Thành bên trong nhìn chăm chú lên hỏa hoạn phát sinh. Cái này cho tất cả mọi người một cái chỉ rõ những cái kia tế tự phản bội bọn hắn thần minh. Lưu Ly Thần đệ tử Kim Vi, trở thành tế tự viện thần thánh tế tự, là Lưu Ly Thần tại Lưu Ly giới người phát ngôn, có được nữ thần ban cho hết thảy quyền hành. Nói cách khác, cái kia theo trong sơn cốc đi ra tiểu cô nương, tại một chùm thần quang chỉ dẫn dưới, thành Lưu Ly giới nữ vương. Đại tướng quân Vương Miễn cận tiếp nhận tế tự viện chúc phúc, tổng lĩnh Lưu Ly giới quân chính sự tình, trở thành thần tự viện vị thứ nhất không phải là tế tự xuất thân thủ tịch trưởng lão. Lại bị Lưu Ly thần đơn độc tiếp kiến chỉ là 3 ngày. Lưu Ly giới hoàn thành một lần thay máu. Hết thảy đều bị trận kia tử lâu đại hỏa chỗ che lấp. Tháp nhọn trở thành thần thánh tế tự trụ sở. Tại nữ thần rời đi Lưu Ly giới về sau, thiếu nữ kia hội sẽ một mực tại nơi này sinh hoạt. Đương nhiên, nữ thần trong thời gian ngắn sẽ không rời đi chính mình thần giới. Nàng muốn toàn tâm dạy bảo chính mình đệ tử duy nhất, thuận tiện chỉ điểm thiên ban cùng địa ban tổng cộng 48 học viên tu hành. Cái kia vốn là hội tụ Lưu Ly giới lực chú ý, đại khảo. Kém chút bị người không để ý. Thanh Sơn cái tên này, cũng lần thứ nhất bị toàn bộ Lưu Ly giới sinh linh chỗ biết rõ. Nương theo cái tên này, liền là kia hung hãn chiến tích, dùng chống đỡ một chút 300. Thu phục sở hữu cùng kiểm tra tài tuấn dùng võ phách cảnh thực lực nghênh chiến võ linh cảnh cường. Giả, miễn cưỡng chiến thắng, càng có truyền ngôn, võ giả Thanh Sơn là võ thần đại nhân tản mát tại phàm trần chân chính đệ tử. Lưu Ly giới dị động, đồng thời cũng làm cho còn lại 11 giới sinh ra một chút dung truyền. Sôi nổi tại Lưu Ly Thành bên trong thám tử số lượng cực tốc gia tăng. Mà Lưu Ly Thành đề phòng cũng từng ngày xâm nghiêm, không ngừng có cái khác giới nhãn tuyến bị bắt ra bọn hắn bị phế tu vi, ném ra Lưu Ly giới, lần này cũng không lấy tính mạng bọn họ. Hiển nhiên, Lưu Ly giới đã bắt đầu trở nên có chút không giống, cũng tìm kiếm lấy tự thân cải cách cùng tiến lên thời cơ. Lại 7-8 ngày sau, Lưu Ly giới đông nam bộ biên giới, cái kia liên miên dãy núi bên trong, náo nhiệt trong quân doanh, Xuân Loan mặc bản giáp, ngồi tại đống lửa trước, bởi vì uống một chút rượu mà sắc mặt hồng nhuận, bởi vì nghe bên cạnh lính liên lạc cuồn cuộn không ngừng mà giảng thuật phía trên những việc này. Cặp mắt của nàng có chút sững sờ, ngẩn người, tình huống gì? Thanh Sơn đánh ngã cùng kiểm tra 300 người thật hay giả, đại tỷ ngươi còn không biết việc này, tiểu tử kia thật là mạnh, mẹ ruột lạc. Ta nhà đại ca nhãi con tham gia trận chiến kia, bị đánh lão thảm rồi. Hơn 300 người cùng tiến lên, cuối cùng bị cái kia Thanh Sơn từng cái đánh bay. A, Xuân Loan miệng nhỏ một tấm, đáy mắt viết đầy hoang mang. Cái này Thanh Sơn, có phải hay không, liền là ngươi sư đệ a? Đại tỷ, một bên có tướng quân cười nói. Thu lão viện trưởng tiểu đệ tử, băng vân kình xuất thần nhập hóa. Có thể tại trong một tấc vuông dùng ra như vậy tuyệt kỹ. Đại tỷ, làm sao ngươi băng vân kình còn muốn tụ lực? Đúng đấy, chúng ta vây quét hung thú thời điểm, cũng không gặp ngươi băng vân kình mạnh như vậy a, học được cái giả a ha ha ha ha. Ôi, vừa cười to tráng hán che lấy trán cúi đầu nhảy ra. Xuân Loan trừng mắt liếc hắn một cái, khóe miệng có chút cong lên. Ta trời sáng viết thư chính mình hỏi. Các ngươi tám thành là đang đùa ta. Thanh Sơn mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể một người làm vượt qua 300 người. Hắn không cần nghỉ ngơi sao? Đều tới. Nói chuyện chính, hôm nay phát sinh chuyện này, các ngươi hiểu được, muốn hay không báo cáo? Hơn 10 trong quân tướng lĩnh bưng bát đũa, vò rượu, theo bên bu lại, trong bọn họ, được người yêu mến tức thâm trầm, được người yêu mến thế hạo hãn. Cũng không mệt võ đế chi cảnh cường giả, nhưng phần lớn đối Xuân Loan cái này võ linh cảnh tiểu nha đầu có chút tán thành. Việc này không dễ làm. Đúng vậy a, một bên có người lẩm bẩm câu. Thiên hồ tộc nội bộ cũng có chút hỗn loạn, tựa hồ là chia làm hai phái. Đả thương chúng ta binh vệ, liền là so sánh cấp tiến một phái kia. Có người nói, Thiên hồ tộc cũng là 7-80 vạn cái tính mệnh a. Bên trong không thiếu cùng chúng ta nhân tộc thông hôn qua. Việc này giống như lên men. Kết quả của bọn hắn, các vị. Quân sự là quân sự. Ân tình là ân tình. Chúng ta vì cái gì bị tụ tập tại cự ly thiên hồ tộc tộc địa gần như vậy, khu vực phía trên nghĩ như thế nào? Mọi người trong lòng hẳn là nắm chắc. Các nơi đại thành lương thực đều nhanh không đủ a, không? Nhất định liền là không đủ. Rất nhiều người đã quen thuộc cuộc sống an ổn, qua không được thời gian khổ cực. Người muốn cho con của ngươi đói một trận, no bụng một trận. Tất cả mọi người là lợi mình. Việc này không cần nhiều luận. Hy vọng qua mấy năm lần thi đấu này, chúng ta lưu ly giới có thể lấy được thứ tự tốt. Đây cũng là không cần phát sinh những chuyện này. Hôm nay xung đột, báo lên đi. Xuân Loan mở miệng nói câu. Bất kể như thế nào, đây đều là chúng ta việc nằm trong phận sự. Chức trách của chúng ta liền là thủ vệ sau lưng bách tính. Cái này hơn 10 người riêng phần. Mình gật đầu, bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Ánh mắt kéo xa, nơi xa mặt kia mặt trên sườn núi. Từng cái lều vải liên miên trải rộng ra hơn 10 dặm mà tại đầu này dãy núi phía dưới. Một mảnh phong phú ốc thổ địa bên trên tán lạc yên tĩnh thôn trấn. Cùng này đồng thời, lưu ly thành bên trong, Vương Miễn Cận ngồi tại bàn sách của mình về sau, nhìn trước mắt thiếu niên này, trong mắt có đếm không hết cảm khái. Hắn tiếng nói 10 phần ôn hòa, thấp giọng nói, Thanh Sơn, ngươi hiểu được thần tự viện, còn có cái gì phải chú ý sao, Vương Tướng Quân vì sao muốn hỏi ta như vậy sự tình, Ngô Vọng cười. Khổ nói, ta niên kỷ còn thấp, tư lịch không đủ. Kỳ thật liền là cái may mắn tiểu võ giả, được thần đại nhân yêu ái thôi. Toàn bộ lưu ly giới, còn có cái này lưu ly thành, kỳ thật đều dựa vào vương tướng quân như vậy sở trường về chính sự. Quân sự nhân vật, mấy chục năm như một ngày lao tâm lao lực, mới có thể vững chắc phát triển. Vương Miễn Cận có chút ngửa người, cùng người trẻ tuổi kia nói chuyện phiếm. Cái kia chính là hai chữ dễ chịu. Hắn nói, ai? Không nhưng này nói, ngươi tuổi trẻ tài cao, thiên phú tuyệt luân, đây đều là mọi người tận mắt nhìn thấy. Thần đại nhân yêu ái ngươi, kia càng là đối với ngươi tán thành. Thanh Sơn ngươi cần phải biết, rất nhiều người cố gắng cả một đời, cuối cùng đều chẳng qua là tầm thường vô vi. Chỉ có chân chính đứng tại chúng sinh đỉnh điểm sinh linh, mới có cơ hội đi đụng vào sinh linh cực hạn. Những việc này là hậu thiên cố gắng cũng vô pháp sửa đổi. Tướng quân quá khen, phải chăng còn có chuyện khó khăn? Gì? Cần ta đối thần đại nhân thỉnh cầu? Không có không có. Vương Miễn Cận cười nói. Thế cục đã ổn định lại. Cái này không cha không biết. Cha một cái. Toàn bộ lưu ly thành trên dưới đều sắp bị cái khác thần giới hoàn toàn ăn mòn thấu. Ai có thể nghĩ tới? Tại lưu ly giới mấy trăm năm tế tự, sẽ vì cái khác thần giới vận chuyển tình báo. Ai có thể nghĩ đến, mấy chục năm trước lần kia thảm án, lại có như thế nhiều lưu ly giới bên trong tướng quân. Từ đó cản trở, yểm hộ những người hành hung kia toàn thân trở ra. Bọn hắn được chỗ tốt, lấp đầy miệng túi của mình. Lại quên, 12 giới thi đấu là vô thượng võ thần đại nhân quyết định gặp trắc trở cùng cơ duyên. Quan hệ đến chúng ta lưu ly giới hơn nửa cuộc đời linh sinh tử tồn vong. Mấy lần trước thi đấu, nếu là có thể tăng lên 2 cái thứ tự, chúng ta lưu ly giới bây giờ cũng không trở thành như thế lương thực thít chặt. Ngô Vọng gật gật đầu, đây quả thật là cần thương cân động cốt. Không quá lớn đau nhức không bằng đau ít. Tốt một cái đau dài không bằng đau ngắn. Vương tướng quân lần này gọi ta tới, chỉ là vì a. Tự nhiên không phải. Vương Miễn Cận cúi đầu tại trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Ngô Vọng. Trời sáng thiên ban cùng địa ban tự cùng một chỗ mở khóa. Giảng bài chi địa liền là tại tháp nhọn 1-2 tầng. Chúng ta kính yêu thần hội ở bên nhìn chăm chú lên các ngươi. Chúng ta đã hội tụ ngũ đại võ viện hơn 10 vị tư lịch già nhất lão sư, đến chỉ điểm 2 ban võ giả tu hành. Ngô Vọng tiếp nhận quyển trục, cười nói, như thế, vậy liền đa tạ vương tướng quân. Khách khí, khách khí, Về sau đừng nói khách khí như vậy nói. Đúng, ta giúp ngươi Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc ở trong thành đặt mua một cái đại trạch viện. An trí mười mấy cái thị nữ, mấy trăm thị vệ, ngươi có nhu cầu gì cứ mở miệng. Vương tướng quân thực tế quá khách khí. Chúng ta về sau bất luận cái này, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng Thanh Sơn huynh đệ. Đi, đi, ta lệnh người cứ vậy mà làm điểm vạn năm hung thú trong ngực thịt. Chúng ta hôm nay uống rượu một chén. Ngô Vọng, tốt thế tục, bất quá, hắn cũng thật thích, thỏa mãn ngoạm ăn bụng chi dục ngược lại là không có gì không tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Vọng tựu chóng mặt chỗ bị người mang tới xe ngựa. Hướng trong thành tháp nhọn mà đi. Đến địa phương, còn có người chuyển đến mới băng ghế. Mặt đất trải lên thảm đỏ. Dẫn Ngô Vọng một đường hướng tháp nhọn chính phía trước cửa vào tiến đến. Cái này tháp nhọn nhìn từ xa khá cao. Bởi vậy cũng có vẻ hơi mảnh nhưng đến phụ cận. Lại có thể cảm nhận được tháp nhọn mang tới cảm giác áp bách. Kia giống như tường thành rộng lớn nền móng bức tường. Để Ngô Vọng nhớ tới đế hạ chi đô kia từng tòa thần tượng. So với trước đây đế khốc kia ban thần. Thiên ngoại những này tiên thiên thần ngược lại là khắc chế rất nhiều. Ngô Vọng lẳng lặng đứng tại kia. Thiên ban, địa ban tổng cộng 48 danh học sinh. Hơn phân nửa đều là không dám tới gần. Xa xa quan sát đến. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất là địa ban những người tuổi trẻ kia. Xem Ngô Vọng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thanh Sơn sư thúc, tiểu sư thúc, Mạc Phong cùng Phù Nhị cùng nhau mà đến. Lại là cùng nhau trúng tuyển địa ban. Ngô Vọng quay đầu đối bọn hắn lên tiếng chào. Thấy được trong tay bọn họ bưng màu lam quyển trục. Lại đem mục quang xê dịch về một bên. Thấy được thiên ban học sinh trong tay bưng tử sắc quyển trục. Ân hắn có chút buồn bực. Tại trong tay áo móc ra hôm qua vương miễn cận cho kim sắc quyển trục. Vừa đi vừa về so sánh. Tình huống gì cái này trả lại hắn làm đặc thù hóa tiểu vương đồng chí giác ngộ còn chưa tới vị nha. Này làm sao có thể làm cho hắn thoát ly những này thanh niên tài tuấn đâu chính lúc này. Mấy tên lão giả chậm ung dung chỗ từ một bên bay tới. Riêng phần mình tinh thần phấn chấn. Áo gấm, trong tay còn bưng từng cái quyển trục. Kim sắc, Ngô Vọng cả người bị hắc tuyến thôn phệ. Đứng tại tháp nhọn trước cổng chính rối như tơ vò. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.